Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất, tiểu viện tử, Thiên Vô Tật ngồi ở dưới cây hoa đào, một bên uống tân pha trà, một bên giám sát Cơ Giản Minh luyện tập kiếm thuật. Không có Tần Phất nhìn, tiểu tử này luyện không tình nguyện, nhưng thủ hạ chiêu thức lại nửa điểm nhi vô dụng sai Cơ Giản Minh kia. Tiểu tử thiên phú thực sự hảo, hảo đến có thể làm nhìn đến hắn bất luận kẻ nào đều tâm sinh ghen ghét trình độ. Vừa trở về, tiểu tử này bởi vì tò mò, cõng hắn cùng Tần Phất đi phi tiên môn. Mới nhập môn không bao lâu, nội môn đệ tử nơi, muốn nhìn một chút những đệ tử khác là như thế nào tu luyện. Sau đó bị dạy dỗ nội môn đệ tử nhóm cơ sở kiếm thuật, lão sư khách khách khí khí tự mình cấp tặng trở về, nói thẳng chính mình giáo không được hắn. Tần Phất còn tưởng rằng hắn lại bướng bỉnh chọc luyện tập lão sư sinh khí, còn có chút nghiêm khắc đề ra nghi vấn hắn một phen. Ai biết kia tiểu tử chính mình đều ủy khuất không được, nói chính mình cũng không biết như thế nào chọc lão sư sinh khí. Tần Phất liền hỏi hắn đều làm cái gì. Kia tiểu tử thành thành thật thật nói, ta đi nội môn đệ tử chỗ ở khi, bọn họ đang theo lão sư học tập cơ sở kiếm pháp, ta liền ở bên cạnh bàng quan trong chốc lát. Tần Phất gật đầu, Cơ Giản Minh tiếp tục, lão sư đem chọn bộ kiếm thuật trước từ đầu tới đuôi dùng một lần, sau đó điểm một cái đệ tử, làm hắn luyện tiền tam thức, kết quả kia đệ tử không dùng ra tới, liền điểm ba cái đệ tử cũng chưa dùng ra tới, kia lão sư liền bắt đầu trách cứ các đệ tử ngu dốt, nói cái gì giới kiêu giới táo linh tinh nói. Tần Phất lại gật đầu, sau đó liền nghe thấy Cơ Giản Minh sở đương nhiên nói. Lòng ta tưởng, đơn giản như vậy kiếm thuật, sao có thể xử không ra đâu. Tần Phất bắt đầu có chút không ổn dự cảm, quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe thấy Cơ Giản Minh hơi có chút kiêu ngạo nói. Sau đó ta liền nói ta sẽ, chạy đến lão sư trước mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh thanh kiếm thuật xử một lần, lão sư hỏi học đã bao lâu, ta nói vừa rồi nhìn một lần. Sau đó lão sư liền đem ta tặng trở về. Tần Phất nghe xong, Thiên Vô Tật nghe xong, ha ha ha ha ha ha. Cái này hai người đều minh bạch kia giáo tập lão sư vì cái gì sẽ bị khi đến tự mình tặng người đã trở lại. Phi tiên môn nhập môn kiếm thuật đối Cơ Giản Minh như vậy tư chất tới nói không tính cái gì, nhưng đối mặt khác mới nhập môn đệ tử tới nói vẫn là khó, giáo tập lão sư không có khả năng không biết. Đã biết còn cố tình điểm đệ tử ra đội luyện tập, rõ ràng là ở gõ bọn học sinh. Sau đó Cơ Giản Minh một câu, ta sẽ đem kia lão sư đài cấp hủy đi cái sạch sẽ. Hắn tư chất Tần Phất cùng Thiên Vô Tật đều là xem quen rồi, cảm thấy tập mãi thành thói quen, nhưng đối với người khác tới nói, như vậy tư chất có thể nói hủy diệt tính đả kích. Trách không được kia lão sư đưa Cơ Giản Minh khi trở về rất giống sinh nuốt viên chanh. Tần Phất tự mình động thủ giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết cái gì kêu giới kiêu giới táo, mà Thiên Vô Tật ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngay sau đó, Tần Phất cho hắn định ra 4 ngày trong vòng đem nàng giáo đệ nhất bộ kiếm thuật luyện 5 vạn biến ma quỷ kế hoạch. Nhưng cái này kế hoạch mới vừa định ra tới, ngày hôm sau, Tần Phất đột nhiên không hề dự triệu bế quan. Không ai biết nàng bế quan là làm gì, nhưng hiện tại đã là ngày thứ tư, Tần Phất như cũ không có muốn xuất quan ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bế quan phía trước chỉ để lại đôi câu vài lời, thoạt nhìn thực sốt ruột bộ dáng, lưu lại bọn họ giống không đầu ruồi bọ giống nhau sờ không được đầu óc. Mọi người chung, duy nhất không nóng này chỉ có Thiên Vô Tật. Tần Phất bế quan ngày đầu tiên, hắn trực tiếp trụ vào Tần Phất trong viện, ban ngày buổi tối nhìn Cơ Giản Minh luyện kiếm thuật, muốn xem hắn luyện 5 vạn biến. Trước mắt, Cơ Giản Minh nhìn hắn không chú ý, trộm đem căng chặt thủ đoạn thả lỏng một chút. Nhưng mà ngay sau đó, một viên đá trực tiếp đánh tới hắn bên chân. Hắn kinh hoàng vừa nhấc đầu, lại thấy Thiên Vô Tật còn cúi đầu không nhanh không chậm uống hắn trà, ngoài miệng lại nói. Này biến không tính, trọng tới. Cơ Giản Minh cả người tức khắc nhụt chí, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, ngửa đầu nhìn hắn. Thiên Vô Tật lúc này mới cho ánh mắt, cười như không cười nói. Tiểu tử thúi, như thế nào? Còn chuẩn bị bỏ gánh không làm, có sợ không ngươi sư tôn bế quan ra tới tấu ngươi? Cơ Giản Minh tức khắc ngượng ngùng nhiên, nào có, ta chính là, nghỉ một lát nhi, hắn trộm nhìn thoáng qua Thiên Vô Tật tay, nhỏ giọng hỏi. Uy, bọn họ không đều nói ngươi không có linh lực sao? Vì cái gì ta vừa mới lười biếng ngươi liền phát hiện a? Thiên Vô Tật không nhanh không chậm nói. Ta không có linh lực, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Cơ Giản Minh tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nói như vậy ngươi trước kia cũng là dùng kiếm. Thiên Vô Tật không hắn. Cơ Giản Minh toàn đương hắn cam chịu. Hắn trên mặt đất ngồi trong chốc lát, nhịn không được hỏi. Uy, ngươi nói, ta ngày đó bất quá là nói lời nói thật. Sư tôn vì cái gì như vậy sinh khí a? Thiên Vô Tật lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, cười như không cười. Hắn hỏi lại, chỉ là nói lời nói thật. Ngươi dám đối với kiếm thể ngươi nói những lời này đó thời điểm, trong lòng không có cực nhỏ ngạo khí, không tồn khoe ra tâm tư. Cơ Giản Minh liền không nói. Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, ngươi thiên tư hảo, nói vậy chính ngươi cũng là biết đến, khó tránh khỏi tự mãn kiêu ngạo, đây là nhân chi thường tình. Nhưng trên đời này chân quý nhất chính là thiên tài, nhất không hiếm lạ lại cũng là thiên tài, ngạo khí dung nhập cốt chung. Đó chính là một phen ở con đường thượng thẳng tiến không lùi kiếm, nhưng ngạo khí nếu là phù với mặt ngoài, kia đó là thứ hướng chính mình một phen kiếm. Hắn bưng ly trà đưa cho hắn, nói, ngươi còn quá nhỏ, ngươi chỉ biết chính mình là thiên tài, lại không biết trên đời này thiên tài dữ dội nhiều, cho nên ngươi ngạo khí phù với mặt ngoài. Ngươi sư tôn không phải sinh ngươi khí, mà là ở giúp ngươi đem ngạo khí tàng tiến trong xương cốt. Thiên tài không thể không có ngạo khí, không có ngạo khí thiên tài cũng sẽ biến tài trí bình thường, nhưng cũng không thể bị quản chế với ngạo khí, nếu không chính là thương trọng vĩnh. Cơ Giản Minh hơi giật mình tiếp nhận trà, sau một lúc lâu không nói gì. Sau đó hắn lại đột nhiên nói, ta tưởng sư tôn, Thiên Vô Tật không nói chuyện. Cơ Giản Minh hỏi hắn, uy, ngươi cùng sư tôn tốt như vậy, vậy ngươi biết sư tôn vì cái gì bế quan sao? Nàng cái gì đều không có nói. Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, ta đại khái biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Cơ Giản Minh nhụt chí. Lại sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, ta cảm thấy ngươi trước kia nhất định rất lợi hại. Thiên Vô Tật, vì cái gì nói như vậy? Cơ Giản Minh nghĩ nghĩ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngươi nếu không lợi hại nói, sư tôn không có khả năng nhìn chúng ngươi. Ngươi nếu thật sự cùng bọn họ nói giống nhau là cái không học vấn không nghề nghiệp chỉ có mặt tiểu bạch kiểm nói, sư tôn sao có thể cùng ngươi tốt như vậy? Hắn nói có theo, Thiên Vô Tật nghe không biết nên khóc hay cười. Cái gì kêu, nhìn chúng ngươi, cái gì kêu, cùng ngươi tốt như vậy, nói được hắn cùng Tần Phất chi gian phảng phất thế nào giống nhau? Tiểu tử này nói chuyện như thế nào như vậy không chú ý, hắn gõ một chút hắn đầu. Cơ Giản Minh lập tức che lại đầu xoay nhẹ nửa ngày. Thiên Vô Tật đứng dậy, đang chuẩn bị làm hắn một lần nữa luyện, lại nghe thấy Cơ Giản Minh đột nhiên nói. Uy, ta tưởng sư tôn, người có nghĩ nàng. Thiên Vô Tật không nói gì, bước chân đều không có đình một chút. Cơ Giản Minh cho rằng hắn sẽ không trả lời, nhưng mà liền ở hắn như vậy tưởng thời điểm, hắn nghe thấy Thiên Vô Tật dùng cực nhẹ thanh âm nói. Tưởng, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Suýt nữa cho rằng chính mình là nghe lầm. Nhưng mà quay đầu lại khi, lại thấy cái kia ở chính mình trong mắt, có thể nói âm hiểm xảo trá nam nhân nhẹ vỗ về rũ xuống tới đào chi, hơi hơi nhắm mắt lại, dùng gần như thở dài ngữ khí nói. Có chút suy nghĩ, Tần Phất với ngày thứ tư buổi tối, ở trong tĩnh thất mở bừng mắt. Mở to mắt kia một khắc nàng chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt, nhưng nàng từ thức hải nhìn đến đồ vật lại làm nàng không thể chú ý thượng này đó. 4 ngày trước buổi tối, nàng nhập định khi, ở cảnh trong mơ thấy được ánh lửa dưới Tam Dương Thành. Nàng lúc ấy lập tức liền tỉnh, nàng ở cảnh trong mơ hiện lên chỉ có như vậy một cái hình ảnh, nhưng nàng biết, ở đeo thực mộng thảo ngâm quá Ngọc Châu dưới tình huống, nàng căn bản sẽ không nằm mơ. Trong khoảng thời gian này tới nay xuất hiện quá cảnh trong mơ, cơ hồ đều cùng cái kia thoại bản có quan hệ. Cho nên nếu không có ngoài ý muốn nói, ở nàng ở cảnh trong mơ chợt lóe mà qua cảnh tượng, cũng cùng thoại bản có quan hệ. Ánh lửa hạ Tam Dương Thành, nàng lúc ấy liền ngồi không được, vội vàng bế quan. Suốt 4 ngày, nàng vẫn luôn ở chính mình thức hải trung siêu tầm kia thoại bản tinh điểm tung tích. Mà hiện giờ, nàng rốt cuộc được như ước nguyện, ở trong thức hải bắt giữ đến thoại bản trung có quan hệ Tam Dương Thành nội dung lúc sau, nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, chỉ có thể may mắn may mà hết thảy còn kịp. Tần Phất lập tức đứng dậy, đi ra tĩnh thất. Tĩnh thất ngoại, Thiên Vô Tật cư nhiên đang chờ nàng. Nàng vẻ mặt kinh ngạc. A Thanh, ngươi biết ta muốn ra tới. Thiên Vô Tật cười cười, nói, ta không biết, nhưng ta đột nhiên cảm thấy ngươi không sai biệt lắm nên ra tới, liền chạy tới nơi này đợi một chút, ai biết ngươi cư nhiên thật sự ra tới. Như vậy trong nháy mắt, Tần Phất trong đầu hiện lên. Tâm hữu linh tê, này bốn chữ, còn kém điểm nhi thuận miệng nói ra. Nàng hoài nghi chính mình mấy ngày nay hao phí thần thức quá mức, đem chính mình đều cấp háo choáng váng. Nàng chạy nhanh bổ cứu nói, người tới vừa lúc, chúng ta cùng đi trước điện. Thiên Vô Tật cũng không hỏi đi trước điện làm gì, biết nghe lời phải theo đi lên. Bọn họ đến trước điện khi, Thẩm Diễn Chi đang ở bận rộn, bên cạnh còn đi theo Chu Tử Minh. Nàng một lại đây, hai người lập tức kinh hỉ buông xuống trong tay sở hữu đồ vật. Trưởng môn, ngài xuất quan. Tần tiên tử, người nhưng xem như xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Thẩm Diễn Chi, biểu tình nghiêm túc xuống dưới. Nàng trầm giọng nói, Diễn Chi, hiện tại có chuyện muốn ngươi giúp ta đi làm. Thẩm Diễn Chi biểu tình cũng tùy theo nghiêm túc xuống dưới. Trưởng môn, ngài nói, Tần Phất, ta muốn ngươi dẫn người phong thành, lập tức liền phong, hiện tại phàm là ở trong thành, vô luận có phải hay không Tam Dương thành người, một cái đều không cho phép ra đi, Tam Dương thành ngoại còn không có trở về thương đội tìm mọi cách báo cho qua đi, 5 ngày trong vòng không được trở về. Nàng giọng nói rơi xuống, Thẩm Diễn Chi cùng Chu Tử Minh đều ngông. Nàng cũng biết chính mình này một phen mệnh lệnh thoạt nhìn không thể hiểu được, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể làm như vậy. Nàng chờ hai người hỏi, quả nhiên, Thẩm Diễn Chi nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày, hạ giọng nói. Trưởng môn, ngài làm như vậy, chính là ra cái gì đại sự? Nếu không nói, phong thành việc không phải là nhỏ, huống chi là không hề dự triệu phong thành. Tần Phất nghĩ nghĩ, nói, ta nếu là nói, mấy ngày lúc sau yêu tộc liền phải rối loạn, các ngươi tin hay không? Thẩm Diễn Chi cùng Chu Tử Minh lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái. Chu Tử Minh đối nàng từ trước đến nay là vô điều kiện tín nhiệm, lập tức nói. Yêu tộc muốn rối loạn, hỏng rồi, phái Thanh Thành tới Tam Dương thành lấy quặng thương đội đã ở trên đường, ta muốn chạy nhanh nói cho ta cha làm cho bọn họ quay đầu trở về. Thẩm Diễn Chi nghĩ nghĩ, tắc hỏi, trưởng môn, ngài có phải hay không đã biết cái gì mặt khác con đường tin tức? Tần Phất gật gật đầu, người có thể như vậy tưởng, nhưng không ra mấy ngày. Này yêu tộc 89 phần 10 muốn rối loạn. Thẩm Diễn Chi chau mày, Tam Dương thành là ly yêu tộc gần nhất một thành trì, nếu yêu tộc muốn loạn nói, đừng mũi chịu sào chính là Tam Dương thành, tiếp theo mới là 18 thành mặt khác thành trì. Nhưng trưởng môn này tin tức tới không thể hiểu được lại không đầu không đuôi. Phong thành không phải cái gì dễ dàng sự tình, nếu không có một cái có thể không có trở ngại từ, trong thành tu sĩ sớm muộn gì muốn nháo lên. Hơn nữa cũng không biết trưởng môn tin tức này là thật là giả. Hắn chí như vậy nói cho hắn, nhưng là, hắn tin tưởng trưởng môn, hắn lập tức liền nói, ta đây liền dẫn người phong thành, liền dùng ma tu trà trộn vào trong thành, tìm tòi ma tu từ, trưởng môn ngài xem được không? Tần Phất lập tức vui mừng gật gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, hộ thành đại trận cũng chuẩn bị tốt, vạn nhất thật đến như vậy một ngày. Muốn bảo đảm hộ thành đại trận tùy thời có thể mở ra. Thẩm Diễn Chi lập tức gật gật đầu, không nói hai lời, xoay người đi ra đại điện. Thẩm Diễn Chi phản ứng nhanh chóng, Chu Tử Minh còn ngốc. Hắn vẫn luôn nhắc mãi chạy nhanh liên hệ phái Thanh Thành thương đội. Tần Phất nhắc nhở hắn, người liên hệ phái Thanh Thành thương đội, chỉ cần nói cho bọn họ tạm thời không cần lại đây. Mặt khác tốt nhất không cần tiết lộ, rốt cuộc hiện tại hết thầy chưa cái quan định luận. Chu Tử Minh lập tức gật gật đầu, hai người đều công đạo xong rồi, Tần Phất lúc này mới thở dài một cái. Nàng ngược lại nhìn về phía Thiên Vô Tật, Thẩm Diễn Chi cùng Chu Tử Minh đều thiệp thế chưa thâm, bọn họ tin nàng, cũng hảo lừa gạt, nhưng nàng biết, Thiên Vô Tật không phải hảo lừa gạt người. Nàng nói những cái đó, Thẩm Diễn Chi hai người tin, Thiên Vô Tật không nhất định tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn về phía Thiên Vô Tật thời điểm, Thiên Vô Tật cũng chính nhìn qua. Thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, hắn nhướng mày, hỏi. Xem ta làm gì? Tần Phất nghẹn lời, ta, Thiên Vô Tật lại đột nhiên bật cười, kêu tên nàng. A Phất, Tần Phất nâng lên đôi mắt, hắn vươn tay, đè lại nàng bả vai, nhìn thẳng nàng đôi mắt, nói. bọn họ nếu đều tin ngươi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta không tin ngươi? Tần Phất sừng sốt, hắn cũng đã buông lòng ra nàng, ngồi dậy, từng câu từng chữ nói. A Phất, chỉ cần là ngươi đã nói, ta đều tin ngươi, cho nên, không cần nghĩ như thế nào cùng ta giải thích. Nói xong, hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói. Thẩm Diễn Chi quá tuổi trẻ, Phong Thành nói, những cái đó các trưởng lão hắn nói bất động, ta đi giúp hắn, ngươi có chuyện gì đều không cần phải gấp gáp, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi. Nói xong, hắn không nhanh không chậm đi ra đại điện. Tần Phất hơi giật mình nhìn hắn bóng dáng, hắn biết nàng nói không phải nói thật, nhưng hắn tin nàng. Hắn không cần nàng hao hết tâm tư đi giấu hắn cái gì. Tần Phất mím môi, nàng đối Thẩm Diễn Chi lời nói kỳ thật không tính lừa. Nàng xác thật từ mặt khác con đường đã biết yêu tộc sự tình. Đến từ chính cái kia thoại bản chung, dăm ba câu viết xuống Tam Dương thành vận mệnh. Năm ngày lúc sau, yêu tộc thiếu chủ Trọng Thiếu Khanh binh biến đoạt vị, thân thủ giết chính mình đời trước yêu hoàng, lấy yêu hoàng nội đan, tùy theo tu vi đại trướng. Mà hắn kia hai cái còn sót lại huynh trưởng lại ở yêu hoàng dưới sự bảo vệ mang theo phụ thân cũ bộ trốn ra yêu tộc. Ly yêu tộc gần nhất chính là Tam Dương Thành, những người đó bắt một đám bên trong thành tu sĩ, dùng bọn họ lừa khai Tam Dương Thành đại môn, cả tòa thành bị tàn sát hơn phân nửa, theo sau, bọn họ lấy Tam Dương Thành vì theo, ý đồ đánh hồi yêu tộc. Đây là trong thoại bản định ra vận mệnh, chỉ có 5 ngày công phu, Tần Phất nếu tưởng bảo hạ Tam Dương Thành, phải đem sở hữu hết thảy có thể làm đều làm. Nàng ngày hôm qua mới vừa đứng ở Tam Dương Thành tối cao trên núi phất tay cấp Thiên Vô Tật xem chính mình. Đánh hạ Giang Sơn, mà hiện giờ, nàng không thể dễ dàng đem Tam Dương Thành chặt đứt ở chính mình trong tay. Nhưng là bởi vì này hết thảy đều là nàng từ trong thoại bản nhìn ra tới, không có mặt khác lấy đến ra tay từ, nàng thậm chí không thể hướng những người khác xin giúp đỡ. Tưởng cứu Tam Dương Thành, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Mà Phong Thành cùng hộ thành đại trận. Còn chỉ là bước đầu tiên. Nàng còn cần càng nhiều bố trí. Đường Thẩm Diễn Chi nói muốn Phong Thành khi, như Tần Phất sở liệu, hắn được đến phi tiên môn hơn phân nửa trưởng lão phản đối. Này đó đều là hắn trưởng bối, hắn thậm chí không biết nên như thế nào phản bác. Hắn sư tôn trực tiếp chỉ vào mũi hắn mắng, người ra sao giáp tâm, Tam Dương Thành mắt thấy liền phải đem khoáng sản bán được phái Thanh Thành, hiện tại Phong Thành. Đó là chặt đứt trong thành sở hữu khoáng sản. Thiên Vô Tật ở một bên dù bận vẫn ung dung nhìn sau một lúc lâu, hỏi ngược lại. Nga, kia xin hỏi ngài, nếu là 5 ngày lúc sau yêu tộc thật sự loạn lên, ngài có thể bảo đảm này mãn thành tánh mạng sẽ không chặt đứt ngươi tay sao? Thẩm Diễn Chi sư tôn từ trước đến nay không quá nhìn chúng này tiểu bạch kiểm, nghe vậy cười lạnh nói. Yêu tộc có thể hay không loạn lên còn chưa cũng biết. Yêu tộc thiếu chủ vốn là tuổi nhỏ, hắn lấy cái gì đoạt vị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không biết từ đâu mà đến lời đồn cũng chỉ có đầu trống trơn hoàng mao nha đầu chịu tin. Nàng nếu là có bản lĩnh, sao không phương diện cùng ta rằng co? Hắn vừa dứt lời hạ, một đạo kiếm khí đột nhiên dừng ở hắn dưới chân. Tần Phất không nhanh không chậm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Gấp cái gì, ta này không phải tới. Thẩm Diễn Chi sư tôn sắc mặt đại biến, Tần Phất đi đến, lại không xem nàng, chỉ cười nói. Hoàng Mao Nha đầu không thỉnh tự đến, chư vị không lấy làm phiền lòng. Nàng giọng nói rơi xuống, Thiên Vô Tật khóe môi hiện ra một mạt như có như không ý cười. Thẩm Diễn Chi sư tôn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, những người khác cũng sắc mặt xấu hổ. Bọn họ mới vừa làm đủ công phu minh nàng trở về thành, quay đầu lại gọi người Hoàng Mao Nha đầu. Tần Phất coi như chính mình không nhìn thấy, xoay người đi hướng chủ vị. Nàng ở chủ vị ngồi xuống, lập tức nói, Diễn Chi, ấn ta phân phó làm, ta tưởng ta đã vì trưởng môn, sai sử chốt nhân thủ vẫn là sai sử đồng. Thẩm Diễn Chi lập tức nói, là, nàng quay đầu nhìn về phía những người khác, cười như không cười nói. Các vị trưởng lão, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ta có phải hay không Hoàng Mao Nha đầu một chút chư vị trong lòng nói vậy cũng có phán đoán. Một khi đã như vậy, không ngại công bằng chút, Phong Thành việc, mặc kệ chư vị có đồng ý hay không, ta đều là muốn phong. Tam Dương Thành khoáng sản nói đến cùng vẫn là ta bán đi. Ta bán đi đồ vật ta lại lấy về tới, không có gì không ổn đi. Thẩm Diễn Chi sư tôn xanh mặt, không nói lời nào, mà những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ thở dài một tiếng, tự đều bị thỏa, Tần Phất biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bọn họ chưa chắc tin tưởng nàng lời nói, cũng chưa chắc tin tưởng yêu tộc thật sự có thể loạn lên. Vẫn là câu nói kia, nàng lời nói lừa gạt thiệp thế chưa thâm thầm diễn chi còn hành, nhưng tại đây đàn sống được lâu người trước mặt, lập không được chân. Bọn họ hơn phân nửa là đương nàng cẩn thận quán, mà bọn họ sở dĩ thỏa hiệp, cũng chỉ có một nguyên nhân. Bọn họ chế hành không được nàng, giải quyết này đó trưởng lão, Tần Phất vừa lòng trở về, chuẩn bị lại làm mặt khác bố trí. Mà liền ở ngay lúc này, một con hạc giấy đột nhiên siêu siêu vẹo vẹo phi vào nàng trong viện. Là truyền tin hạc giấy, nhưng kia hạc giấy phía trên khắc ấn nàng lại hết sức xa lạ. Tần Phất có chút nghi hoặc tiếp nhận kia hạc giấy. Hạc giấy ở nàng trong tay tự động hóa thành một phong thơ. Cái này đương khẩu, ai sẽ cho nàng truyền tin? Tần Phất nghi hoặc này mở ra tin. Tin thượng chỉ có một hàng tự. 5 ngày lúc sau, đóng cửa mạc ra. Tần Phất trong lòng rùng mình. 5 ngày lúc sau đóng cửa mạc ra. Này 5 ngày lúc sau, chẳng lẽ đối ứng đúng là 5 ngày lúc sau yêu tộc đại loạn. Trên đời này trừ bỏ nàng, ai còn biết trong thoại bàn sự tình. Hoặc là nói, ai sẽ như vậy nhắc nhở nàng. Tần Phất lập tức đem phong thư quay cuồng lại đây. Ở phong thư mặt trái thấy được một cái ký tên. Trọng Thiếu Khanh, Tần Phất chớp hai hạ đôi mắt, lúc này mới xác nhận chính mình không nhìn lầm tên này. Này phong thư, đến từ chính Trọng Thiếu Khanh, nói cách khác, kỳ thật không phải trên đời này có một cái khác còn một cái thoại bàn người, mà là yêu tộc đoạt vị đương sự ở nhắc nhở nàng cẩn thận. Chính là, vì cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Thiếu Khanh từ trước đến nay không có lợi thì không dậy sớm, hắn chẳng sợ đối nàng có ái mộ, nhưng kia ái mộ đều là mang theo hiệu quả và lợi ích tính, này thực sự không giống như là hắn sẽ làm được sự tình. Trong thoại bản nhưng không có này vừa ra, bất quá trong thoại bản cũng không có nàng đương trưởng môn sự tình. Nàng lại nhìn thoáng qua kia tin, trực tiếp nheo cây pháp quyết đem nó thiêu điểm. Mặc kệ hắn vì cái gì cho nàng như vậy một phong thơ, đều không sao cả. Có nàng ở, này Tam Dương Thành, nàng bảo định rồi. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-04-19-01, 31, tháng 1 năm 2021 0421 giờ 47 phút 56 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, gió núi thốc lãng tán hạ tinh 10 bình. Đôn đôn. Crystal 5 bình, sáng lên Ngô Đồng A, bạch liễu dụ D, đêm lạnh hơi thương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.